ta có thể phục chế thiên phú. Chương 781, mê vụ khu vực xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn, một chỗ mật thất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này bị trận pháp bao phủ, có cách âm hiệu quả trừ phi là chí tôn, nếu không khó mà nhìn trộm đến bên trong đối thoại. Mà giờ khắc này, Vân Lan chủ tể đang cùng Mai Huyền chủ tể trò chuyện Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, Mai Huyền chủ tể, tên này Pháp Thiên chủ tể chính là chủ tể cực hạn, làm sao lại gia nhập nhóm chúng ta Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn, người có biết lai lịch của hắn? Vân Lan chủ tể hỏi, ta cũng không biết rõ hắn vì sao muốn gia nhập nhóm chúng ta Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn, nhưng cái này tối thiểu là sự tình tốt a, có một vị chủ tể cực hạn cao thủ gia nhập chúng ta lần này tiến vào mê vụ khu vực tính an toàn thì càng cao. Đoàn trưởng, người đạt tới chủ tịch cực hạn đã rất nhiều năm miệng huyện bởi vì pháp thiên phú nguyên nhân, một mực dừng lại tại chủ tịch cảnh giới, nếu là tại mê linh khu vực đạt được có thể đem tu luyện thiên phú tăng lên tới hỗn cấp bảo vật, vậy ngươi liền có thể tăng lên tới thiên tôn cảnh giới, tương lai cũng không phải không có hy vọng tiến vào chí tôn cấp. Nếu là ngươi trở thành thiên tôn, chúng ta Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn tại thiên nha cổ thành thời gian tự nhiên là tốt rồi, cũng sẽ không bị cái khác mê vụ dong binh đoàn xa lánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, Mai Huyền chủ tể nói. Hy vọng đi, Vân Lan chủ tể lẩm bẩm nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, nàng lại nói, tuyển nhận tạm thời thành viên nhất định phải nghiêm ngặt kiểm định. Phụ thân của ta, Đường Đường Thiên Tôn, cũng là bởi vì chiêu thu một cái tội ác chồng chất Thiên Tôn, mới có thể tại mê vụ khu vực vẫn lạc, thậm chí kém một chút nhường nhóm chúng ta Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn kém một chút diệt tuyệt. Chuyện như vậy, ta không muốn phát sinh nữa. Yên tâm đi, đoàn trưởng tỷ tỷ ta một mực dùng tội ác châu khảo thí đâu, vừa mới gia nhập cái kia Pháp Thiên chủ tể tội ác nghiệp lực rất thấp, tuyệt đối không phải cái gì người xấu, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn chỉ cần tội ác nghiệp lực thấp người tu vi cảnh giới tiếp theo. Cái quy củ này ta minh bạch, Mai Huyền chủ tể vội vàng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừm, trong lòng ngươi nắm chắc cũng yên lòng. Vân Lan chủ tể gật gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Lan chủ tịch bắt đầu triệu tập Vân Mộng mê linh dong binh đoàn thành viên, bọn hắn muốn bắt đầu xuất phát. Bởi vì, mê vụ khu vực xuất hiện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn, đại sảnh, Diệp Thiên xuất hiện ở đây, thành viên khác cũng vừa đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên chụp một cái, nơi này hết thảy có 21 người, trong đó bao quát hắn ở bên trong hết thảy có 5 vị chủ tể, rất rõ ràng Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn trong khoảng thời gian này không có tuyển nhận đến một vị chủ tể, ngược lại là chiêu thu mấy cái vũ trụ thần. Nhưng từ mấy cái này vũ trụ thần khí tức đến xem, cũng chính là phổ thông vũ trụ thần, mà lại tất nhiên là sống rất nhiều tuế nguyệt, muốn đi vào mê vụ khu vực thử vận khí một chút loại kia vũ trụ thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải Diệp Thiên thực lực cường đại cũng không dựa vào mê vụ dong binh đoàn, bằng không hắn cũng không có khả năng gia nhập dạng này mê vụ dong binh đoàn. Các vị, mê linh khu vực xuất hiện, chúng ta lập tức liền muốn tiến vào mê linh dong binh đoàn, khi tiến vào mê linh khu vực trước đó, ta có mấy giờ cần tuyên bố, đệ nhất nhất định phải nghe theo an bài, nếu là có người có dũng khí quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Thứ hai, mỗi người lấy một cái trận bàn tiến vào mê vụ khu vực, toàn bộ mở ra trận bàn, hình thành có thể tự do di động phòng ngự trận pháp, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Nếu không mê vụ thú xuất hiện, tốc độ của bọn nó nhanh đến vượt qua các ngươi tưởng tượng, thậm chí có thể tại các ngươi kịp phản ứng trước đó liền thuấn sát các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Lan chủ tịch nhắc nhở. Tiểu thuyết đám người vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người cũng 10 điểm rõ ràng, tiến vào mê vụ khu vực không phải chuyện đùa, tỷ lệ tử vong quá cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù đi theo mê vụ dong binh đoàn, kinh nghiệm lại phong phú, vẫn như cũng có tử vong khả năng. Thậm chí xui xẻo lời nói, một cái mê vụ dong binh đoàn toàn quân bị diệt đều là rất có thể sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Lan chủ tể nhiều chú ý một cái Diệp Thiên, dù sao Diệp Thiên cũng là một vị chủ tể cực hạn cường giả, lại là tạm thời thành viên, nàng tự nhiên muốn nhiều hơn chú ý, có thể để nàng cau mày là Diệp Thiên 10 điểm lạnh nhạt, cho dù lập tức sẽ tiến vào mê vụ khu vực vẫn không có một vẻ khẩn trương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng không phải là sự tình tốt, nếu là đối mê vụ khu vực cũng không đủ kính sợ, xem như không quan trọng, thật sẽ ra sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hy vọng Pháp Thiên chủ tể tiến vào mê vụ khu vực bất loạn tới đi. Vân Lan chủ tể thầm nghĩ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi thôi, Vân Lan chủ tể lĩnh đội, mang theo đám người ly khai Thiên Nha cổ thành, chợt hướng về mê vụ khu vực bay lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường đi, hỗn loạn hải trên không từng đạo đạo quang, đều là từng vị vũ trụ thần phía trên cường giả. Mọi người mục đích cũng là tiến vào mê vụ khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiều như vậy cường giả, không biết rõ đến lúc đó có mấy cái có thể ra. Diệp Thiên nội tâm thầm nghĩ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, đám người liền tới đến mê vụ khu vực phụ cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này chính là mê linh khu vực A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy mê vụ khu vực, ý đồ dùng thần thức dò xét mê vụ khu vực tình huống, nhưng mê vụ khu vực có một cỗ lực lượng trở ngại thần thức dò xét. Đối với loại này tình huống, Diệp Thiên có hiểu biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Căn cứ tình báo, mê vụ khu vực cùng ngoại giới có một đạo tấm bình phong thiên nhiên, thần thức không cách nào xuyên qua. Thậm chí tại mê vụ khu vực nội bộ, thần thức cùng lực lượng linh hồn cũng bị áp chế đến hết sức lợi hại, dò xét phạm vi có hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn nha, chỉ có ngần ấy người cũng dám tiến vào mê vụ khu vực. Không sợ toàn quân bị diệt, một thanh âm truyền đến, đưa tới Vân Lan chủ tể phẫn nộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoạt, một đám vũ trụ thần, chủ tể tại một tên thiên tôn dẫn đầu xuống tới đến Vân Lan chủ tể trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Lang thiên tôn, là ngươi. Vân Lan chủ tể rất phẫn nộ bởi vì nàng cùng tên này Huyết Lang thiên tôn có thù, trước đây chính là Huyết Lang thiên tôn làm hại phụ thân nàng vẫn lạc tại mê vụ khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng biết rõ, nhưng nàng báo thù, nếu không phải phụ thân nàng còn có một số thiên tôn bằng hữu cảnh cáo Huyết Lang thiên tôn, nhưng Huyết Lang thiên tôn kiêng kỵ từ đó không dám xuống tay với nàng, nếu không nàng chỉ sợ sớm đã chết tại Huyết Lang trên tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Mộng Mê Linh Dong binh đoàn tạm thời các thành viên, ta là Huyết Lang Mê Linh Dong binh đoàn đoàn trưởng, các ngươi đi theo Vân Mộng Mê Linh Dong binh đoàn tiến vào mê vụ khu vực cơ hồ là thập tử vô sinh, không bằng đi theo ta đi, ta nhiều lần tiến vào mê vụ khu vực, lại thêm ta chính là thiên tôn, ở ngoại vi khu vực cẩn thận một chút lời nói, cơ hồ không có chuyện gì. Các ngươi là theo chân Vân Mộng Mê Vụ Dong binh đoàn, vẫn là đi theo nhóm chúng ta. Chấm, Huyết Lang thiên tôn lớn tiếng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không quan tâm một chút vũ trụ thần tạm thời thành viên, hắn là cố ý đào Vân Lan chủ tể người, dạng này Vân Lan chủ tể Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn chỉnh thể lực lượng liền suy yếu, tiến vào mê vụ khu vực phong hiểm lại càng lớn. Nguyên bản mấy cái kia vũ trụ thần là bởi vì cái khác mê linh dong binh đoàn không muốn bọn hắn mới bất đắc dĩ thêm trong mây mộng mê linh dong binh đoàn, bây giờ Huyết Lang dong binh đoàn bực này đại dong binh đoàn mời bọn hắn chọn lọc tự nhiên gia nhập Huyết Lang dong binh đoàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Lan chủ tể, đây là trận bàn. Từng cái vũ trụ thần đem trận bàn còn đưa Vân Lan chủ tể, thậm chí căn bản không chờ Vân Lan chủ tể lên tiếng, liền chạy tới Huyết Lang dong binh đoàn bên kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha, Vân Lan chủ tể, hy vọng ngươi tại mê vụ khu vực có thể sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Lang thiên tôn lưu lại một câu nói như vậy, liền dẫn người tiến vào mê vụ khu vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức chết người đi được, cái này Huyết Lang thiên tôn thật quá mức, Mai Huyền chủ tể mắng to.